Chương 43. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Khi Quang Kiện cùng cha mẹ bước ra khỏi cổng trụ sở công an khu, anh nhìn thấy ngay người quen Yasusaki Satiko đang hai tay ôm hai vai. Bên cạnh cô là Toyokawa Takeshi và một phụ nữ trung niên anh chưa từng gặp, chắc là mẹ của Satiko. Gần đó là Âu Dương Sang đang đứng riêng một chỗ. Thấy cả nhà Quang Kiện đi xa, khuôn mặt vỏ vàng của cô bỗng tươi hẳn lên. Cô chạy ào đến, bà mẹ Quang Kiện bỗng giơ tay ôm choàng lấy cô, thương xót nói: "Thiệt là khổ thân cháu quá mà." Quang Kiện vướng phải chuyện này, làm cháu chịu khổ lây rồi mà. Âu Dương Sang cũng đang có nỗi lo của mình. "Dạ, cháu đã phải nói mãi, tay công an đeo kính cận mới bằng lòng, không báo cho bố mẹ cháu biết đó. Mong bác cũng giữ kín hộ cháu với." "Được mà, được, được mà." Bà Vàng Đình Phương ừ ngay, bà chợt nhận ra cậu con trai đến giờ vẫn cứ im lặng, bèn dúi anh một cái. "Kìa con, Âu Dương Sang lo con sẽ gặp nguy hiểm nên mới chạy đến thăm con mà. Sao con chưa cảm ơn được một câu nào cả mà cứ im như thóc thế?" Quang Kiền nói: "Cảm ơn." Nhưng lại nhìn sang Yasusaki Satiko, ánh mắt thẫn thờ, trống vắng. Sang nhích nhích mép. Bà Phương lắc đầu nói: "Này, con thiệt là chẳng ra làm sao cả." Quang Kiền lại càng chẳng ra sao, rõ rệt hơn. Anh bước đến trước mặt Satiko, ánh mắt anh đờ đẫn, cứ như người bị bắt mất hồn vía, khiến Toyokawa Takeshi phải kéo Satiko về phía sau, chỉ sợ Quang Kiền có một hành vi điên rồ nào đó. "Satiko, Satiko, chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra."

cũng không ngoại trừ anh. Ai đang nằm trên giường sắt như vậy? Một phụ nữ chăng? Tại sao lại phụ nữ? Đến bao giờ thì mới chấm dứt đây? Trên cái bàn xa xa kia cũng là một cái xác thì phải. Tại sao khuôn mặt trông quen quen thế kia mình đã gặp ở đâu vậy? Ở trong gương chăng? Chiếc máy di động đặt bên gối anh đã tắt tiếng. Nó hơi sung sung. Một mẫu tin nhắn gửi đến thật đúng lúc, đúng vào lúc Quang Kiền đã tỉnh giấc mơ. Nhưng anh vẫn chưa nhớ lại hết các tình tiết ở trong mơ, những phẫn nộ và lo lắng, những thông báo của bọn chúng. Tại sao lại là một phụ nữ? Tại sao là nhìn rõ khuôn mặt của mình? Mình cũng sắp bị giết hay sao? Tin nhắn này là của Satiko. Khi nào nghỉ ngơi xong, anh hãy gọi điện cho em. Thứ lỗi cho em sáng nay đã lạnh nhạt. Em cảm thấy sợ lắm. Thì ra Satiko cũng có lúc sợ hãi. Quan Kiện nhận ra rằng anh mới chỉ hiểu sơ sơ về cô gái Nhật Bản này, một cô sinh viên khoa lịch sử Đông Á của Đại học Kyoto, thạo tiếng Trung Quốc. Cha gặp bất hạnh, mẹ đau xót, rời khỏi tổ quốc. Bản thân cô cũng rất cứng cỏi. Cô có cái đầu bình tĩnh, lúc thì nồng nàn như gió xuân, lúc thì lạnh giá như sương buổi sớm. Anh chưa từng hiểu về cô thật sự rõ ràng. Cô ấy chỉ như đóa hoa chớm nở mong manh, chỉ như những người cùng lứa tuổi. Ví dụ bản thân anh chỉ như con chim non chưa đủ lông đủ cánh. Cô ấy thấy sợ là phải. Anh nghĩ là lúc ở cửa trụ sở công an khu, em lạnh nhạt với anh là bởi vì em lại nhận định rằng anh là hung thủ, có phải không? Dạ, không hẳn là thế đâu anh à. Bởi vì em lại thấy sợ là bởi vì đầu em rối loạn lắm anh à. Nếu anh là em thì anh có thấy sợ không? Quan Kiện nằm rũ người trên giường. Một lúc lâu sau anh mới nói: đã thế thì tại sao Em vẫn dám liên lạc với anh như vậy? Dạ, là vì khi em vừa tỉnh giấc, em nhận ra là Mình cũng có thể là hung thủ anh à. Nếu thế thì em còn đáng sợ hơn cả anh nữa. Anh mới chỉ ngủ chập chờn mà thôi thì đầu óc đã rối mù hỗn loạn rồi. Em nói thế là ý gì vậy? Dạ, ý của em là những người trong tổ thí nghiệm, kể cả anh và em, đều có thể là hung thủ cả anh à. Đúng thế đó. Vì những người biết cái chuyện kia của giáo sư nhiệm, chủ yếu là những người trong tổ thí nghiệm mà thôi. Cho nên là em đã nghĩ đi nghĩ lại và thấy rằng là trong những thành viên của tổ thí nghiệm thì em là người hiểu anh nhiều nhất, hợp tác với anh cũng an toàn hơn. Tiểu thư Satiko đã có một quyết định rất khôn ngoan lắm. Chỉ riêng điểm này thôi thì Nếu mà anh là hung thủ thật thì Anh sẽ phải giết em sau cùng mà. Hình như chỉ có nói tiếu như thế này, Quang Kiền mới cảm thấy được nhẹ nhõm chút ít. Dạ, cảm ơn anh đã quan tâm đặc biệt lắm. Có thể nghe thấy Satiko đang mỉm cười bên cạnh máy di động. Này em à, sau đây thì chúng ta phải nên làm gì đây? Em nghĩ sao? Dạ, em đã nghĩ là không chỉ nghĩ một phương hướng đâu. Nhưng Phương Bình vừa bị hại thì em thật sự là lại thấy bế tắc. Và em không biết là cách nghĩ của mình có đúng hay không. Em cứ nói đi. Vì dù sao thì phương hướng của chúng ta lúc này cũng đang mờ mịt lắm. Dạ, em cũng thấy thế đó anh à. Trước tiên có thể khẳng định là Thi Di đã từng điều tra về con người ông già Masita Sunetsu. Chúng ta thì cũng không thể bỏ qua khu vực này được đâu. Nhưng điều tra về Hạ Linh Tử thì hình như là đã đi vào ngõ cụt rồi anh à. Cho nên là em nghĩ đến một nhân vật khác xuất hiện trong thơ của ông, của ông già Masita Sunetsu. Là Kusoki Katsu à? Dạ vâng anh à. Hình như là Kusoki Katsu nhiều tuổi hơn ông già Masita Sunetsu. Nếu mà ông ấy còn sống thì biết đâu là sẽ cho chúng ta biết thêm thông tin về đôi tình nhân ấy mà. Em có cảm giác là Hà Linh Tử sau lần thứ hai bỏ đi thì chưa kết thúc mối quan hệ với ông già Masita Sunetsu đâu anh à. Nhưng mà nếu ông Kusoki Katsu đã qua đời rồi thì sao? Cỡ tuổi như ông ấy thì chắc hẳn là đã về trời rồi mà. Thì ta cứ nên thử xem sao mà. Thử tra các tài liệu về ông ấy đi rồi, rồi biết đâu là có thể lần ra tình tiết có liên quan đến ông già Masita Sunetsu thì sao. Họ thì tuy tính cách có trái ngược nhau thật đó, nhưng mà hình như là vẫn rất thân thiết đó anh à. Thôi được rồi, em nói thêm về cách nghĩ khác xem sao. Gotta leave you all behind and fade. và Suzaki Sadiko cùng bà mẹ ra sân bay Giang Kinh. Họ dừng xe taxi ở trước khu ký túc xá bệnh nhân trực thuộc bệnh viện số 1. Và Suzaki Sadiko chạy lên tìm phòng của Quang Kiện, trao cho anh chìa khóa trung tâm nghiên cứu. Cô dặn anh đừng nói cho ai, kể cả ông và Mashita Zuuji biết mục đích chuyến đi này của cô và bà mẹ cô. Cái chết của Phương Bình đã chứng minh rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành hung thủ. Tiễn Sadiko xuống sân rồi, Quang Kiện cảm thấy băn khoăn như mất đi một thứ gì đó. Quang Kiện trở về phòng ký túc xá. Trong phòng đón chờ anh là ánh mắt lành lạnh của Vương Hằng. Mình đã trót coi thường cậu rồi. Cậu thấy bạn gái mà cứ như là thấy sơ mi vậy. Nhanh thật. Xem ra thì cái nhãn mắt công tử bột của mình thì là quá sai rồi. Cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Cô ấy là trợ lý làm thí nghiệm của trung tâm nghiên cứu mà. Người Nhật à? Sao cậu biết vậy? Thì mình đoán vậy thôi. Chả trách mà Âu Dương Sang bị xếp hàng sau mà. Quang Kiền đã hiểu tại sao Vương Hằng lại đoán ra Sadiko là ai. Anh nói chẳng mấy mặn mà. Nói thật nha, chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của Thi Di và Văn Quang thì mình tuyệt đối không có tâm trí nào mà tư tưởng đến ai đâu. Chính mình mà cũng không biết cần phải giải thích thế nào với Âu Dương Sang nữa kia mà. Thì không phải thế thì thôi. Nhưng nếu khi nào cậu bắt đầu có tư tưởng thì mình cũng đành phải dùng câu danh ngôn của Tưởng Giới Thạch để nhắc cậu vậy. Dẹp yên nội loạn trước đi, rồi tính sổ ngoại bang sau nhé. Quang Kiền lắc đầu. Ai, toàn nói linh tinh cả, mình kham làm sao nổi. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Yasuzaki Sadiko và giáo sư nhiệm vắng mặt, các thành viên của tổ thí nghiệm thì đều bị cảnh sát thẩm vấn, cho nên đêm nay đương nhiên không thể làm thí nghiệm. Tuy nhiên, xét từ góc độ khác thì đây chẳng phải là tác phong làm việc của ông già Mashita Zuuji, vốn rất ham làm việc. Trời chưa sập thì ông chưa chịu ngừng thí nghiệm. Vậy là Quang Kiền đã có một đêm gần như là của mình, bởi anh vẫn còn phải trực đêm ở bệnh viện. Rồi đêm cũng đã về khuya. Quang Kiện ra khỏi khu buồng bệnh nhân, đi về phía ký túc xá bệnh viện. Chỉ cách nhau không đến 100 mét mà anh đi rất lâu. Anh đi vào sân trường đại học Y Giang Kinh, kề bên bệnh viện trực thuộc số 1, rồi dừng lại trước khu nhà giải phẫu cũ.

vũ lực không phải là lựa chọn tốt nhất để giải quyết mọi chuyện đâu. Đánh lén lại càng đáng khinh hơn nữa. Quan Kiền biết rõ mình nói cứng chỉ như đàn gãy tai trâu mà thôi. Vừa nói anh vừa vặn tay mạnh hơn, nhưng chính anh cũng chẳng cảm nhận được. Cho đến khi một tiếng cắt phát ra, Quan Kiền phát hoảng, tay anh buông ra thật nhanh như bị điện giật. Cái gì thế này? Mình đã làm gì vậy? Toyokawa Takeshi khẽ rên rỉ, mồm lẩm bẩm gì đó. Bước chân anh ta loạng choạng, rồi anh ta chạy ra cửa. Chỉ còn Quan Kiền đứng trong bóng tối. Anh cơ hồ có thể đoán rằng vừa nãy mình đã vặn gãy tay Toyokawa Takeshi. Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me! Nothing really matters.